lấy nhầm tổng tài hạ Nhật Ninh. Chương 1216, khóc chuyện audio.com, Thẩm Thất thút thít ôm lấy Thẩm Tử Giao. Mẹ, cho nên người con không yên tâm nhất chính là mẹ. Bà ngoại vừa đi, là con sợ mẹ không chống cự nổi. Mẹ cũng biết nói, khi còn mẹ, mình mới cảm thấy mình là trẻ con cũng vậy đó, nếu mẹ mà có bất trắc gì, con phải làm sao đây? Thẩm Tử Giao khóc lóc vỗ vào lưng Thẩm Thất, đồ ngốc, mẹ của con vẫn còn trẻ mà, vẫn chưa đến lúc đi gặp Diêm Vương, khóc gì mà khóc, Thẩm Thất vừa khóc vừa cười, đã lâu rồi hai mẹ con không ngồi tâm sự như thế, nên cả ngày hôm đó đã ngồi trò chuyện với nhau, và đã nói về rất nhiều vấn đề. Phần lớn đều nói về chuyện con cái. Thẩm Thất giờ đây cũng bước vào tuổi trung niên. Cuối cùng đã hiểu được tâm trạng của mẹ mình năm xưa. Nhìn ba đứa con của mình đang dần trưởng thành. Nhìn Thẩm Duệ ngày càng giống ba mình. Nhìn Thẩm Hà càng ngày càng quyến rũ như nữ thần. Nhìn thằng nhóc Hạ Thẩm Châu ngày càng giống với bóng dáng Thẩm Lục cậu nó. Thẩm Thất cảm thấy thời gian mười mấy năm qua. Giống như một giấc mơ vậy. Đúng là búng tay một cái, chớp mắt một cái, thời gian gần 20 năm đã bị cướp đi, nhìn vào bọn trẻ, chúng nó cứ như mầm cây vậy, thấm thoát đã cao và lớn như thế này rồi, nhìn bọn trẻ đứa nào cũng tài năng và giỏi giang hơn mình lúc còn trẻ. Nỗi niềm tự hào đó, thật sự không diễn tả được bằng lời. Nói đến chuyện Thẩm Duệ và Vu Tiểu Huyền, thái độ của Thẩm Tử Giao và Thẩm Thất đều giống nhau. Đó chính là chỉ cần các con đồng ý, bọn họ tuyệt đối sẽ không có ý kiến gì. Trong 3 năm qua, Thẩm Duệ cũng đã dùng hành động của mình để chứng minh đàn ông Hạ gia trung thành như thế nào. Cậu đã trưởng thành rất nhanh trong 3 năm qua, nhưng cho dù cậu có thay đổi thế nào, trong mắt cậu cũng chỉ nhìn thấy một mình Vu Tiểu Huyền thôi. Đương nhiên, Vu Tiểu Huyền cũng rất xuất sắc không chê vào đâu được. Vẻ đẹp của cô lúc nào cũng ở tầm cao, trải qua sự chạm khắc của thời gian, cô gái phương Tây này, nhìn vào cứ như một tác phẩm điêu khắc biết đi, tùy tiện tạo một kiểu dáng, cũng có thể chụp được góc ảnh đẹp, cho nên, hôn sự này, Thẩm gia và Hạ gia đương nhiên rất hài lòng rồi. Hơn nữa, gương mặt của Thẩm Hà trong 3 năm qua đã thoát khỏi vẻ non nớt, thoát khỏi vẻ trẻ con. Vẻ đẹp trên gương mặt đã hoàn chỉnh hơn, và năm ngoái đã được phong làm quý cô xinh đẹp nhất toàn cầu. Với tính cách phóng khoáng thẳng thắn, lan truyền ra toàn cầu, chinh phục không biết bao nhiêu trái tim của đàn ông. Năm ngoái, công ty giải trí của Phạm Thành Phạm Ly đã đóng một bộ phim điện ảnh, và có mời Thẩm Hà làm nhân vật khách mời. Trong phim, Thẩm Hà là một nữ đặc chủng binh. Trong lúc quay hình, nằm đấm nào cũng thấy thịt, nhát dao nào cũng thấy máu. Cô không dùng thế thân, mà đích thân vào diễn, và đã có nhiều màn đánh xuất sắc. Bộ phim vừa được công chiếu, rạp phim đã đông nghẹt. Tất cả mọi người đều điên cuồng đi tìm kiếm nữ thần phim hành động mới này. Khi khán giả biết nữ thần này là công chúa Hạ gia, Hạ Thẩm Hà, tất cả người hâm mộ đã tấn công vào Weibo của Thẩm Hà. Trong vòng một đêm, lượng người hâm mộ đã phá kỷ lục từ chục triệu lên tới hàng trăm triệu. Đúng vậy, các fan nam fan nữ, còn cố tình đi học tiếng Việt, sau đó đăng ký Weibo, là vì muốn qua đây theo dõi thần tượng Hạ Thẩm Hà của họ. Sau đó, Weibo của Thẩm Hà đã đông cứng, và rồi cổ phiếu của công ty giải trí Phạm Thị đã tăng vọt lên. Sau đó vô số người khóc lóc nhìn đại tiểu thư Hạ gia, muốn xin đại tiểu thư tiếp tục quay phim, nhưng mà không đủ tư cách, bọn họ ngay cả hẹn gặp cũng không dám, chỉ có thể trống mắt lên đợi công ty giải trí Phạm Thị tung ra mùa thứ hai thôi. Mỗi lần Phan Nhuận xuất hiện trong sự kiện, đều bị hỏi về chuyện của Hạ Thẩm Hà, Phan Nhuận cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể giải thích với đối phương. Hạ Thẩm Hà chỉ là nhân vật khách mời trong bộ phim đó. Người ta là tiểu thư của một nhà tài phiệt, phải quản lý công ty, đóng phim chỉ là sở thích thôi, không phải nghề nghiệp. Sau đó nữa, Phan Nhuận dẫn theo Hạ Thẩm Hà đến một buổi họp mặt. tất cả mọi người trong buổi tiệc đã náo loạn lên hết. Những thiên hậu vốn đang làm phỏng vấn với phóng viên, vừa nghe Hạ Thẩm Hà đến, bỏ lại đám phóng viên để chạy qua đó xem Hạ Thẩm Hà và xin ký tên chụp hình. Nghe nói có một thiên hậu, người có 1 tỷ fan hâm mộ, đã chạy đến gãy giày cao gót, để là người đầu tiên đứng trước mặt Hạ Thẩm Hà, kích động đến nỗi nói không nên lời, ôm chầm lấy Thẩm Hà rồi kêu to nữ thần, làm cho hình ảnh hiện trường tràn ngập cảm xúc. Bạn nghĩ đi, cả đám thiên hậu vây quanh Hạ Thẩm Hà mới 18 tuổi để xin chụp hình ký tên. Giống như fan hâm mộ gặp được thần tượng vậy. Đám phóng viên đến phỏng vấn cũng cười đau cả ruột. Thẩm Hà cũng rất phối hợp, chụp hình chung với các thiên hậu, và ký tên cho họ. Đám thiên hậu mãn nguyện cầm hình chụp chung và chữ ký rời khỏi. Đám thiên vương đã ngại không dám qua đó chụp hình và xin chữ ký nữa. Fan hâm mộ của người khác toàn là người bình thường, nhưng fan của Thẩm Hà toàn là thiên hậu và thiên vương. Tất cả các giọng ca nữ xuất sắc nhất, ảnh đế, ảnh hậu, đều là fan của Thẩm Hà. Cho nên, Thẩm Hà đã trở thành quý cô xinh đẹp nhất toàn cầu một cách xứng đáng. Không có một cô gái bằng tuổi nào có sức ảnh hưởng nhiều hơn cô. Sau một khoảng thời gian Weibo của Thẩm Hà bị đông cứng, cuối cùng đã được hồi phục và hoạt động bình thường. Thẩm Hà vừa mở trang chủ ra xem, ôi, lại bị đông cứng. Một lúc sau, báo chí toàn cầu đã đưa tin chuyện của đại tiểu thư tập đoàn Hạ Thi. Hạ Thẩm Hà, sau đó mọi người trên toàn thế giới đều đang bàn tán. Một cô công chúa hoàn hảo và có bối cảnh gia đình vững chắc. Nam thần kiểu gì mới xứng với cô đây? Sau đó đám cộng đồng mạng đã tự tạo ra một cuộc bình chọn để tìm người chồng tương lai thích hợp cho công chúa. Chọn một vòng rồi mới phát hiện hoàng tử dâu nước Y. Xét về vẻ điển trai, là xứng đôi với công chúa nhỏ nhất, và lại hai người còn là bạn học. Trời ơi, phải nói là xứng đôi vừa lứa. Đây chính là trời sinh một cặp. Và rồi trên mạng, tất cả bắt đầu hô hoán để đẩy hoàng tử dâu và Hạ Thẩm Hà đến với nhau. Sự hô hoán này phải nói càng ngày càng lớn, thậm chí có fan thật sự không chờ nổi, mà đã bắt đầu viết bài về họ, tưởng tượng hình ảnh hai người họ bên nhau. Trong số các tác giả, phải nói là fan hâm mộ ruột của bọn họ, đã viết một cuốn sách, và không ngờ đã được tất cả các fan nam fan nữ cùng đón nhận. Lan ra cả nước ngoài, và đã có 10 mấy xuất bản. Hạ Thẩm Châu đã mua cuốn sách này, đưa cho Thẩm Hà đọc. Sau khi Thẩm Hà đọc xong, cười lăn lộn đau cả ruột, nhưng cũng không thể truy cứu tác giả vì tội vi phạm. Tuy bên ngoài bàn tán rất náo nhiệt, nhưng hoàng tử dâu và Thẩm Hà không có biểu hiện gì đặc biệt hết, nên làm cho fan hâm mộ nôn chết đi được. Và tự nhiên đang ở Colombia, cũng có vẻ khá bình thản. Cậu không hề đau đầu vì chuyện đồn thổi của đám fan về hoàng tử dâu và Thẩm Hà, mà cậu rất tự tin mình nhất định là người có thể cười đến cuối cùng. Chỉ cần Thẩm Hà một ngày không lên tiếng, thì ai cũng có cơ hội cạnh tranh công bằng. Quay lại với Hạ Thẩm Châu, cậu nhóc này năm nay cũng 14 tuổi rồi. Gương mặt của cậu phải nói là càng ngày càng giống Thẩm Lục. So với Thẩm Viễn quả thật có chút giống anh em ruột. Khi hai đứa đi chung với nhau, thường bị người khác hỏi có phải anh em ruột của nhau không. Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh hai người đều là sao Đại Kim Ngưu. Và quả thật hai cậu đã phát huy triệt để khả năng chữ tiền của mình. Ngày nào cũng ngồi nghiên cứu xem kiếm tiền thế nào. Và rồi, trái tim các cô bé hâm mộ hai cậu đã âm thầm chảy máu. Nam thần ơi, các anh có thể đừng chỉ lo kiếm tiền được không? Các anh nhìn tụi em đi. Này này này, sao các anh không nhìn hả? Chúng em ai cũng xinh xắn mà. Phải, không sai, Văn Gian Thanh và Hạ Thẩm Châu không có hứng thú với con gái. Bọn họ chỉ có hứng thú với việc kiếm tiền thôi. Cách chương.